Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo của bộ truyện Phấn Diện Độc Lang. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Về võ công kiếm thuật, hai thiếu nữ không kém địch nhân, nhưng chỉ vì mới bị thương chưa bình phục nên chân lực hao tổn rất nhiều, càng đánh càng thấy lực khí không tiếp nổi, cuối cùng bị dồn vào thế hạ phong. Thái Vân xuất một kiếm đẩy lùi địch nhân rồi nói to: "Hồng Thư Thư, chúng ta nên lui vào trong động." Ôn Sinh cười hô hô rồi nói: "Rất hay, trong thạch động là nơi ân ái lý tưởng. Phó lão đệ, chúng ta cùng vào đi." Hồng Phong nương tử thấy Ôn Sinh toàn buông lời như vậy, tức giận quát: "Thái muội vào trước đi, để ta giết tên cầu tạc này trước đã." Dứt lời, bỏ Phó Trọng lao bổ tới Ôn Sinh, tay trái ám khí, tay phải trường kiếm đánh như bão táp. Tên này sợ hãi kêu lên: "Phó lão đệ, mau phát độc tật lê, đánh dưới ám khí của tiện tỷ kia." Phó Trọng cười hắc rồi nói: "Lão huynh cứ an tâm đi." Dứt lời thì phát ra một chùm ám khí. Ôn Sinh thấy nguy cơ bị giải trừ, liền vung kiếm phản công. Nhưng mới được hai chiêu, chợt thấy Hồng Phong nương tử đưa tay trái đánh ra một trường, hắn cũng cất trường đối phó. Nào ngờ với tiếp trường, hắn hoảng hốt lùi lại kêu lên: "Ngũ độc truy hồn trưởng sao?" Vừa lúc ấy thì trên không có một bóng đen đáp xuống, người chưa tới đã cất giọng the thé: "Ai dùng ngũ độc truy hồn trưởng?" Ôn Sinh chỉ Hồng Phong nương tử rồi đáp: "Chính nhà đầu này." Hai thiếu nữ thấy địch nhân có thêm trợ thủ, kinh hãi đưa mắt nhìn thấy người vừa xuất hiện là một lão nhân chừng 60 tuổi, người gầy đét, chân tay dài thòng như vượn, mặt cũng đầy lông vàng, đúng là một lão hầu. Lão nhân ra hiệu cho Ôn Sinh: "Ngươi lùi lại đi." Tên này khép nép dạ một tiếng rồi lùi lại. Lão nhân nhìn Hồng Phong nương tử rồi nói: "Ngươi học được ngũ độc truy hồn trường ở đâu?" Hồng Phong nương tử không đáp, lùi lại đứng sát vai với Thái Vân an ngữ trước cửa động. Ôn Sinh trả lời thay: "Ngũ độc truy hồn trường là tuyệt học của Mi Cổ Thương, còn hỏi gì nữa?" Lão nhân quay lại quát: "Không ai khiến ngươi chó miệng vào, biến đi." Ôn Sinh không ngờ lão nhân đối với mình như vậy, bụng tức anh ách nhưng cố nhịn nói thêm một câu: "Chẳng lẽ tôn giá không biết tiên tỷ đó là tôn nữ của Mi Cổ Thương hay sao?" Lão nhân kia trừng mắt: "Nếu ngươi còn nói nữa, ta sẽ đánh chết ngay." Dứt lời đưa trưởng định đánh. Ôn Sinh không nhịn được nữa, sáng giọng nói: "Tôn giá là ai? Vì sao không thấu tình đạt lý như vậy?" Lão nhân gầm lên: "Thứ miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám giao huấn ta hay sao?" Dứt lời vung tay đánh ra một trường. Ôn Sinh vội vàng đưa trưởng lên đỡ, nhưng vì trưởng lực của đối phương quá uy mãnh nên bị bắn đi xa tới hai trường, ngã xuống lăn mấy vòng. Chẳng những Ôn Sinh và Phó Trọng mặt đều biến sắc, mà cả hai thiếu nữ thấy vậy đều kinh tâm. Hồng Phong nương tử nghĩ thầm: "Nếu lão hầu này có gì xung khắc với già già thì hôm nay mình sẽ nguy mất." Thái Vân cũng rất lo lắng, kéo áo Hồng Phong nương tử rồi hỏi: "Thư Thư có nhận ra lai lịch của lão quái nhân đó hay không?" Hồng Phong nương tử lắc đầu: "Không biết, ngươi vào xem Lâm Đoàn Nghĩa thế nào." Nhưng Thái Vân vừa mới quay vào thì lão nhân quát: "Đứng lại." Dứt lời điểm tới một chỉ. Thái Vân tuy tuổi nhất trong Thanh Linh Tứ Vân nhưng là đệ tử đắc ý nhất của Thanh Linh Đạo Cô, vì thế võ nghệ cao hơn cả ba vị sư thư của mình. Tuy lúc này đang bị thương nhưng nghe trường phong điểm tới liền nhảy tránh sang bên, tránh thoát khỏi chỉ phong của lão quái. Ôn Sinh bị đánh lộn nhào mấy vòng bây giờ mới bò được dậy, căm giận lão nhân tới tận xương tủy. Thấy lão quái xuất thủ đánh Thái Vân như vậy, hắn liền cao giọng nói: "Hai vị cô đừng, chúng ta hợp lực sẽ có lợi, nếu không cả hai bên đều chịu thiệt thòi. Bốn người chúng ta liên thủ giết lão tặc đó đi." Nói xong cầm kiếm lao vào nhắm lão hầu phát chiêu. Phó Trọng cũng không chậm chế, vung thủy phân lạt trợ chiến. Lão quái cười hăng hắc hai tiếng, quay lại phất tay áo đẩy ra một luồng đình lực đánh bật hai tên dâm đáng lùi ra sau mấy trượng, sau đó quay nhìn hai thiếu nữ: "Các người thấy rồi chứ, nếu lão phu muốn lấy mạng các người thì dễ như trở bàn tay." Lão dừng một lúc nhìn Hồng Phong nương tử rồi nói: "Nhà đầu kia, ra ra người là Mi Cổ Thương sao?" Hồng Phong nương tử là người rất tinh tế, nhận ra lão nhân này có thiện ý hơn là ác ý, liền gật đầu đáp: "Không sai." Lão nhân cười nói: "Nếu vậy thì hai người đi theo ta." Hồng Phong nương tử hỏi lại: "Lão tiền bối là ai?" "Cái đó các người không cần biết, đối với người không có gì hay ho đâu." Tuy thoát được chỉ lực của lão quái nhưng Thái Vân cũng hiểu rằng khó mà thoát khỏi được tay của lão ta, liền quay lại đứng bên cạnh Hồng Phong nương tử có ý đề phòng. Nhưng thấy lão nhân đánh cho hai địch nhân kia thất điên bát đảo Trái lại đối với Hồng Thư Thư thì hòa khí như vậy, Thái Vân có phần yên tâm, thừa cơ chen lời nói. Lão tiền bối không cho biết thân phận thì làm sao tỷ muội chúng ta dám đi theo? Lão quả nhíu mày nói. Người cũng là tôn nữ của Mi Cổ Thương hay sao? Thái Vân lắc đầu, không phải. Lão nhân bỗng nổi giận quát lên. Nếu vậy, người có tư cách gì mà hỏi lão phụ? Tiếng quát của lão vang như sấm truyền, rung cả thạch động, làm hai thiếu nữ sợ hãi lùi sâu vào mấy bước. Thấy thái độ của lão ta kỳ quặc như vậy, Hồng Phong Nương Tử trở nên hoài nghi, cố gắng hỏi thêm một câu. Chắc lão tiền bối có giao tình với nội công của vãn bối sao? Lão quả nhân không trả lời, chỉ nói, các người đừng nghĩ đến chuyện chống đối, cứ đi theo ta là được. Hồng Phong Nương Tử lại hỏi, tiền bối có thể cho biết cao danh được không? Lão quả nhân chợt buông tiếng thở dài, thần tình lộ vẻ ảm đạm, nhưng chỉ chốc lát liền thay đổi thái độ, quát mắng, các người có chịu đi hay không thì nói ra. Hồng Phong Nương Tử tuy biết rằng bên trong chắc có ẩn tình gì đó, nhưng đều thể theo lão ta một cách hồ đồ như vậy. Huống chi lúc này Lâm Đoàn Nghĩa vừa cứu mình, đang vận công trị thương, thì lấy ai bảo vệ đây? Liền lắc đầu đáp, tiền bối không chịu nói thì tiền bối chúng ta. Lão quái chẳng chờ cô ta nói hết câu đã quát lên, ngươi dám sao? Dứt lời bổ tới vung chảo chộp sang Hồng Phong Nương Tử. Hồng Phong Nương Tử đã lường trước nếu trái ý đối phương tất phải động thủ, nên đã đề phòng, liền vung kiếm chém xuống uyển mạch của lão quái. Thái Vân cũng xuất thủ đối địch. Lão quái chỉ hừ một tiếng, tay phải biến chảo thành trường, đánh ngược lên cổ tay cầm kiếm của Hồng Phong Nương Tử. Tay kia điểm tới mấy chỉ hướng về phía Thái Vân, làm nàng la lên một tiếng rồi buông kiếm ngã xuống. Cùng lúc đó Hồng Phong Nương Tử cũng bị đánh bật lùi mấy bước. Cô ta chưa kịp đứng vững, cho thấy khớp yêu huyệt tê đi, nhưng vẫn quay lại tát bốp vào mặt đối phương rồi mới ngã xuống. Lão quả không ngờ được thiếu nữ sau khi bị điểm huyệt mà vẫn còn tát mình một cái như vậy, liền đứng ngây ra một lúc, miệng lẩm bẩm nói, chính là nữ nhi của nàng, tính tình và dáng mạo đều giống nàng như hệt. Lão vừa định cúi xuống cấp hai thiếu nữ, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng cười lạnh lùng. Kinh hãi quay lại, thấy hai lão nhân tóc bạc như sương xuất hiện từ lúc nào, đang đứng cách mình chừng năm trượng, nên biết lão quái này chỉ trong một vài chiêu đã đánh lui nam quan nhị hung, điểm ngã Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân, võ công có thể nói là xuất thần nhập hóa. Trong khi đó hai lão nhân kia cách đến năm trượng mà lão không hề hay biết, hỏi vì sao không kinh sợ đây. Lão cố trấn tĩnh lại kêu lên, các người là người hay quỷ? Lão nhân đứng bên phải nói, thôi lão đệ, ta xem tên hầu tử này tự hồ lắm môn đồ của Hoàng Kỳ lão nhỉ. Lão đứng bên trái nói, Điền lão đệ, mặc xác hắn, người hãy vào cứu hai vị cô nương kia trước đã, rồi chuyện khác sẽ nói sau. Lão nhân đứng bên phải chợt phất tay áo, phát ra hai đạo kình phong, hai thiếu nữ lập tức nhổm người bỏ dậy. Lão hầu biết gặp phải cao nhân tiền bối, lòng càng kinh hãi, nhưng cũng dám giọng hỏi, hai vị là ai, tại sao lại can thiệp vào việc của tại hạ? Thôi lão ngửa mặt cười to một tràng rồi nói, tiểu bối, người không xứng đáng hỏi bọn lão phu là ai, hãy mong biến ra xa một chút. Lão hầu tức giận quát, chẳng qua ta thấy hai người đã nhiều tuổi nên mới gọi một tiếng tiền bối như vậy, chứ đâu phải sợ các ngươi. Hai người tới đây gây sự đã là tội đáng chết rồi. Thôi lão nhìn sang đồng bọn nói, Điền lão đệ, phiền ngươi đưa hai vị cô nương đó ra xa một chút, để lão ca động chân động tay, trò giãn gần cốt. Điền lão đệ nói, thôi lão đệ cứu người, có để hắn cho ta. Ai cũng gọi đối phương là lão đệ nên chẳng biết ai lớn ai nhỏ hơn. Hầu Phong Nương Tử và Thái Vân được giải huyệt, liền nhận ra hai lão nhân đó là Thôi Ngọa Long và Điền Thiên Lại. Thấy hai người vẫn quen lệ tranh chấp nhau, liền cười nói, hai vị không cần vào, văn bối tự đi được. Nhưng vừa nói xong thì bị lão hầu bất ngờ quay lại phát ra một chiêu. Hai thiếu nữ chưa kịp đề phòng, khoảng cách lại quá gần, kinh lực lại uy mãnh như vậy, làm sao tránh được đây? Chợt thấy trước mặt hoa lên, Điền Thiên Lại lao vào phất tay hóa giải luồng kinh khí, biến đi vô hình vô ảnh. Thôi Ngọa Long thấy đối phương dám xuất thủ đả thương người trước mặt mình, liền nổi giận nói, tiểu bối người là đệ tử thứ mấy của Hoàng Kỳ lão nhi, mau báo danh tính ra. Lão hầu quay lại nhìn Hồng Phong Nương Tử rồi thảm giọng nói, tôn giá cho dù là cao nhân tiền bối, sao lại xen vào chuyện riêng tư của tại hạ? Thôi Ngọa Long nghe mấy tiếng chuyện riêng tư đang ngơ ngác thì nghe Hồng Phong Nương Tử nói, thôi lão tiền bối đừng tin hắn, vạn bối không biết hắn là ai. Lão hầu tức giận, ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Hồng Phong Nương Tử hừ một tiếng không đáp. Thái Vân lấy ra hai viên thuốc, uống vào một viên, còn viên còn lại đưa cho Hồng Phong Nương Tử, rồi khẽ nói vào tai cô ta, Hồng Thư Thư uống vào, lát nữa chúng ta sẽ cùng đánh chết hắn. Hồng Phong Nương Tử gật đầu. Thôi Ngọa Long nhìn lão hầu nói, ngươi nói rõ xem có quan hệ thế nào với cô nương đó để lão phu còn biết mà khu xử. Lão hầu lạnh lùng, ai cần ngươi can thiệp, ta chỉ cần đưa nó về Liêu Đông, không ai được quản. Thôi Ngoạn Long nổi giận quát lên, nếu như vậy thì ngươi biến đi. Lão Hồ biết mình không phải là đối thủ của hai vị tiền bối này, nếu càng quá tất hỏng việc, đành nín nhịn nói, tây hạ có nỗi khổ tâm riêng không nói được, xin hai vị tiền bối cho biết đại danh. Thôi Ngoạn Long thấy đối phương tỏ ra nhã nhặn, liền nhìn Điền Thiên Lại rồi nói, Điền lão đệ nói đi. Điền Thiên Lại chỉ sang Thôi Ngoạn Long nói, hắn là Ngư Long biến Thôi Ngoạn Long, còn lão phu là Thất Thái Công Điền Thiên Lại. Lão Hồ chợt à lên một tiếng rồi chẳng nói gì thêm, bất ngờ tung mình lao ra cửa động rồi chạy biến vào trong rừng. Nghĩ lắng lúc này cũng không đuổi theo. Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân tức giận lao theo, nhưng tới cửa động đã không nhìn thấy đối phương đâu nữa. Thôi Ngoạn Long nói, các người định sinh sự với hắn làm gì đây? Hồng Phong Nương Tử hỏi, nhưng làm sao hai vị tiền bối lại đến đây? Điền Thiên Lại nói, lão phù và Thôi lão đại biết các người mang Đoạn Long Đầu Trượng đến Lào Sơn giúp Lâm Đoạn Nghĩa, sợ các ngươi đi đường gặp chuyện bất trắc nên bí mật bám theo. Tối qua thấy các người trú lại ở Linh Sơn tưởng đã yên, nào ngờ sau đó lại biến mất, ai biết các người lại chạy đến Trúc Luận Đảo gây họa. Hồng Phong Nương Tử cười nói, thưa mỗi vãn bối, không biết hai vị ngầm theo bảo vệ giúp, thấy ở đây cách Lao Sơn không xa nên định thâu đêm đi tới, không ngờ đến nhầm Trúc Luận Đảo, sau khi thoát hiểm thì gặp biến cố khác. Thôi Ngoạn Long hỏi lại, là biến cố gì đây? Hồng Phong Nương Tử nói, hai vãn bối đến đây thì bị người ta ám toán suýt mất mạng, may được Lâm Đoàn Nghĩa giải cứu. Điền Thiên Lại vội hỏi, vậy Lâm Đoàn Nghĩa hiện tại đang ở đâu? Thái Vân nhìn vào thạch động nói, hội nghĩa hiện đang vận công điều tức ở trong đó. Điền Thiên Lại lại nói, hắn đến đây lúc nào? Chừng 3 canh giờ trước. Thôi Ngoạn Long lúc này chợt hỏi, các người bị thương bởi công phu gì? Thái Vân buột miệng, là tuyệt âm thủ. Hồng Phong Nương Tử ngăn lại nhưng không kịp nữa, mặt chợt đỏ bừng đến tận mang tai, xấu hổ cúi đầu thấp xuống. Thôi Ngoạn Long hỏi lại, đúng là tuyệt âm thủ không sai chứ? Thái Vân biết mình đã lỡ lời cũng đỏ bừng mặt. Điền Thiên Lại không biết tuyệt âm thủ là độc công bá đạo, muốn cứu người tất phải kết hợp âm dương sao? Thấy hai thiếu nữ xấu hổ như thế thì cười nói, các người không việc gì phải hổ thẹn cả, mạng người là trọng, nay sống được là tốt rồi, hơn nữa nữ hiệp kỳ nam thành phu thê thì có gì mà ngại, sau này thế nào ta cũng đến uống rượu mừng. Một lúc sau bình tĩnh lại, Thái Vân ngẩng đầu lên nói, vạn bối có thể giải thích với ân sư, nhưng Hồng Thư Thư thì đang gặp tình cảnh khó khăn, hoài vọng hai vị tiền bối có dịp đến phân giải với phụ thân của tỷ ấy một phen. Thôi Ngoạn Long lại nói, mi cô nương có khó khăn gì cứ nói thử xem. Thái Vân biết mi hồng khó giải bày nên đã kể lại việc cô ta có nước với Tôn Nhi của Ngũ Độc Tôn giả. Thôi Ngoạn Long nghe xong trầm mặc hồi lâu mới nhìn Điền Thiên Lại nói, Điền lão đệ nói xem việc này nên xử lý thế nào. Điền Thiên Lại trầm ngâm nói, ta tin chắc việc này do một yêu bà cửu u quỷ mẫu gây ra, sự kỳ lão quái phương bất bình cũng mắc phải gian kế của mụ yêu phụ đó. Điền Thiên Lại nói, thôi được, chuyện thế này sẽ thư thả giải quyết, bây giờ xem Lâm Đoàn Nghĩa thế nào, việc này tổn thương nguyên khí không ít, chúng ta hãy trợ giúp một tay, sợ đẩy lâu có thể bị tàu hỏa nhập ma. Bốn người tiến vào thạch động nhưng tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy Lâm Đoàn Nghĩa đâu cả, tất cả cùng sửng sốt. Cuối cùng họ tìm thấy một ngách động có thể thông được ra ngoài. Thái Vân nói, nhất định Nghĩa Lang sợ Hồng Thư Thư trách mắng nên bỏ đi bằng lối này. Điền Thiên Lại chợt nói, Thái Vân cô nương dừng lại. Thái Vân ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Điền Thiên Lại chăm chú nhìn xuống đất nói, để lão phu xem hiện trường có để lại dấu vết gì không. Lão chăm chú vừa đi vừa quan sát dưới chân rất kỹ, từ thạch động tiến ra ngoài ngách động. Ba người còn lại cũng bắt chước làm theo nhưng không phát hiện được gì cả. Ra khỏi động, Điền Thiên Lại quan sát một lúc nữa mới dừng lại, nhìn Thôi Ngoạn Long rồi nói, Thôi lão đệ, có phát hiện ra được điều gì không? Thôi Ngoạn Long nói, ta chỉ thấy mấy vết chân nhưng không rõ lắm, chẳng chứng tỏ được điều gì cả. Điền Thiên Lại nói, ta tin 9 phần là Lâm Đoàn Nghĩa đã bị người ta bắt đi rồi. Lời nói đó vừa nói ra thì hai thiếu nữ cùng òa khóc lên. Thôi Ngoạn Long nói, làm sao mà ngươi khẳng định như vậy? Họ Điền cất lời, căn cứ vào vết chân. Thôi Ngoạn Long hỏi, chẳng lẽ không phải vết chân của Lâm Đoàn Nghĩa sao? Điền Thiên Lại chỉ vào một vết giày in rõ trên đất nền rồi nói, ngươi cho rằng đây là vết giày của nam hay nữ? Họ Thôi trả lời, đương nhiên là của nữ nhân rồi. Điền Thiên Lại gật đầu, đúng vậy, ta xem xét rất kỹ, nhưng cả thầy chỉ có 12 vết giày cùng một loại đó thôi. Như vậy có thể khẳng định trong lúc Lâm Đoàn Nghĩa đang vận công và hai cô nương mà mê đối phó với địch nhân trước động, thì nữ nhân đó đã bí mật thâm nhập vào thạch động, điểm huyệt Lâm Đoàn Nghĩa rồi mang đi. Hai thiếu nữ lúc này nín khóc đến gần để chăm chú nghe. Thôi Ngọ Long lại hỏi, Điền lão đệ có phát hiện được điều gì nữa hay không? Điền Thiên Lại cười đáp, rất nhiều thứ. Nữ nhân này thân pháp rất cao cường. Thôi Ngọa Long tỏ vẻ nghi hoặc. Làm sao thấy rõ? Họ Điền lại nói. Rất đơn giản, trong thạch động thì không nói. Còn ở ngoài này mỗi vết chân cách nhau tới hai trượng, chỉ hiện lên mờ mờ khó thấy. Ngoài trừ vết giày này, dẫm vào chỗ đất xốp mới hiện rõ. Một người khinh công thượng thừa mới mang theo một người khác mà lướt đi nhanh nhẹn như vậy. Thôi Ngọa Long lại hỏi tiếp. Vậy ngươi còn phát hiện được điều gì nữa hay không? Điền Thiên lại nói. Căn cứ vào vết giày này thì đó là một loại loan hài, rất ít gặp. Họ Thôi lại hỏi. Ngươi có đoán được ai đi loại giày đó? Họ Điền cất lời. Theo Lão Phù biết thì trong giang hồ, ngoài một của cửu u quỷ mẫu ra, thì không còn ai có loại loan hài đó. Thôi Ngọa Long nhíu mày lẩm bẩm. Lại cửu u quỷ mẫu, chẳng lẽ đó là một âm mưu được chuẩn bị rất chu đáo hay sao? Điền Thiên lại gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Hồng Phong Nương Tử nói. Tiền bối cho rằng chính cửu u quỷ mẫu đã tới đây sao? Thôi Ngọa Long chợt chen lời. Theo ta biết, cửu u quỷ mẫu là mẫu thân của Tuyết Phong Tam Lão, tự xưng là Hàn Sơn Thánh Mẫu, 60 năm trước cư trú ở Tuyết Sơn. Nếu yêu nữ đó còn sống, nay đã ngoài trăm tuổi rồi. Hồng Phong Nương Tử lại nói. Người đã trăm tuổi thì bắt Nghĩa Lang để làm gì đấy? Điền Thiên lại chợt hỏi. Các người thấy rõ kẻ hôm qua dùng tuyệt âm thủ đả thương mình chứ? Thái Vân nói. Đó là một nha đầu mới 16-17 tuổi, giao thủ với hai chúng ta một lát thì mới đả thương được. Điền Thiên lại nói. Có thể giao thủ với các ngươi rồi, sau đó bắt Lâm Đoàn Nghĩa đi, là một tên môn hạ của cửu u quỷ mẫu. Tối hôm qua ngoài các ngươi còn có một kẻ biết bay từ Trúc Luận Đạo và một tên khác nấp trong bóng tối ám toán một loại ám khí bá đạo là băng phách thần châm của Hà Sơn Phái, làm bị thương Câu Trầm Tử và môn hạ của lão ta. Sau đó thì Lâm Hưng cũng đến. Hồng Phong Nương Tử ngạc nhiên. Lâm Hưng là ai? Nghe nói Lâm Hưng là ca ca của Lâm Đoàn Nghĩa. Như vậy nhiều khả năng kẻ dùng băng phách thần châm đả thương các người và bắt Lâm Đoàn Nghĩa đi chỉ là một. Hồng Phong Nương Tử nghiến răng nói. Vậy vạn mối sẽ đến Tuyết Sơn. Thôi Ngọa Long lại hỏi. Hai người đã giao thủ với nó, bây giờ có tìm được đối phương thì cũng có cứu được nghĩa gì đâu. Hồng Phong Nương Tử vẫn kiên quyết. Nhưng dù chết, vạn bối vẫn cứ đi. Thái Vân cũng hưởng ứng, muội cũng đi theo tỷ. Thôi Ngọa Long và Điền Thiên lại tuy biết hai thiếu nữ không tự lượng sức đi tìm đấu với nữ nhân kia thì cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng biết một khi nữ nhân đã nổi cơn ghen thì chẳng ai khuyên can được. Thôi Ngọa Long chợt nảy ra một kế liền cười nói. Hai người đã tỏ chí khí như vậy thì lão phu cũng không tiện ngăn cản. Những người của Hàn Sơn Phái đều rất cao cường, chi bằng hãy tạm ở đây mấy hôm. Một người sẽ luyện tập tuyệt học của lão phu là Ngư Long Thập Bát Biến, người kia luyện thất thái thần công của Điền lão đệ rồi sẽ đi. Không biết các người có đồng ý hay không? Hồng Phong Nương Tử cảm mừng nói. Lão tiền bối đã có ưu ái như vậy, đương nhiên bọn văn bối vô cùng cảm kích rồi, nhưng không biết mất bao nhiêu thời gian. Thôi Ngọa Long đưa mấy ngón tay lên rồi nói. Thần pháp mất 10 ngày, trường pháp 5 ngày, kiếm pháp 10 ngày. Lại mấy ngày học thêm nhu đạo và khí công nữa, tổng cộng chừng một tháng là đủ rồi. Điền Thiên lại nói. Không được, muốn luyện thất thái thần công của ta ít nhất là 15 ngày, chỉ pháp 10 ngày, kiếm pháp 10 ngày. Thêm khí công và thân pháp phải mất 2 tháng mới xong. Thái Vân lo lắng. Lâu như vậy Nghĩa Lang bị giết mất rồi sao? Thôi Ngọa Long lại nói. Nhưng nếu các ngươi không học thêm võ nghệ, dù có tìm được nghĩa nhi thì cũng chỉ dương mắt nhìn chúng muốn làm gì thì làm, phòng có ích gì đấy. Hồng Phong Nương Tử nói. Nhưng liệu văn bối học xong có địch nổi cửu u quỷ mẫu hay không? Điền Thiên lại nói. Theo ta ít nhất thì cũng duy trì được 20-30 chiêu. Hồng Phong Nương Tử nói. Duy trì được 20-30 chiêu rốt cuộc vẫn cứ là thua, vậy mất thời gian để làm gì đấy? Thôi Ngọa Long nói. Cửu u quỷ mẫu bản tính rất kiêu ngạo, vì thế trước khi giao thủ các ngươi cứ ra điều kiện trước, tốt nhất là dùng cách khích tướng, rất có khả năng các ngươi chỉ cần duy trì được 30 chiêu là đủ thắng rồi. Hai thiếu nữ thương lượng một chút thì không còn cách nào khác, đành đồng ý. Quyết định Hồng Phong Nương Tử học tuyệt nghệ của Thôi Ngọa Long, còn Điền Thiên lại truyền thụ cho Thái Vân chọn địa điểm ngay trong thạch động đó. Hôm đó cả bốn người xuống trấn mua thức ăn và đồ dùng dự trữ, sang hôm sau thì bắt đầu học tuyệt nghệ. Hai tháng sau, Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân định đến Tuyết Sơn ngay, nhưng Thôi Ngọa Long và Điền Thiên Đại vẫn tìm cách khuyên ngăn họ đến Lào Sơn để thực hiện lời ủy thác của Lâm Đoàn Nghĩa. Hai thiếu nữ thấy mình cũng có trách nhiệm với Nghĩa Lang nên đã đồng ý. Nay đã luyện thành tuyệt nghệ, Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân không muốn làm phiền đến hai vị tiền bối đi theo bảo hộ. Hai người cũng có nhiệm vụ tìm cách làm hổ môn và long môn xung đột nhau, và cũng định tìm cách cứu Lâm Đoàn Nghĩa nên đi về hướng bắc. Chỉ vài ngày sau, nhị nữ đã đến Lào Sơn. Chiếu theo lời hướng dẫn của Lâm Đoàn Nghĩa, lúc giao long đầu trượng, hai người từ ngã ác thủy hà vượt qua bãi đá ngược lên một thác nước nhỏ gọi là Vãn Long Giác. theo đường mòn nhỏ lên núi, chừng nửa dặm thì gặp một vách đá không vượt qua được. Đến bên phải vách đá một lúc sau, Thái Vân tìm được một nút nhỏ rất khó phát hiện ra, ngay đúng cầm ngực. Nàng ấn vào liền gọi: "An Kỳ." Mặc dù gọi đủ 5 tiếng nhưng vách đá vẫn không mở ra. Thái Vân nhíu mày nói: "An Kỳ đi đâu mà không mở cửa chứ?" Hồng Phong nương tử lại hỏi: "Chúng ta có nhầm lẫn gì không?" Thái Vân lắc đầu: "Mới nhớ ký lời của Nghĩa Lang mà, đúng là tuyệt bích này không sao sai được, rõ ràng cái nút này ở ngang tầm ngực có thể ấn vào được mà." Hồng Phong nương tử trầm ngâm nói: "Liệu An Kỳ có gặp chuyện bất trắc gì không?" Chính lúc đó có hai tên đạo sĩ từ dưới núi ngược lên, thấy hai tiểu nữ chúng liền chạy tới. Tên đi đầu hỏi: "Các ngươi làm gì ở đây?" Hồng Phong nương tử hừ một tiếng rồi nói: "Chúng ta làm việc gì liên quan đến các ngươi sao?" Tên đạo sĩ trừng mắt nói: "Liệu mà giữ hồn, Bích Lạc Sơn này không phải là nơi các ngươi tùy tiện chạy rông đâu." Hồng Phong nương tử giẫm chân nói: "Bích Lạc Sơn là của riêng nhà ngươi hay sao?" Đạo sĩ đi phía sau sấn lên trước đồng bọn rồi nói: "Từ khi tổ sư bổn phái là Vương Trùng Dương khai sơn lập phái đến nay, mỗi gốc cây ngọn cỏ ở Long Sơn này đều đã trở thành vật của bổn phái." Nghe nói đến tên Vương Trùng Dương, Hồng Phong nương tử à một tiếng rồi nói: "Thì ra hai tên mũi trâu nhà ngươi là đệ tử của toàn chân phái, không biết các ngươi là đời thứ mấy đây?" Chính như tên đạo sĩ này thân phận không nhỏ, thấy Hồng Phong nương tử có thái độ khinh thị như vậy, liền nổi giận quát: "Tiểu tỷ không biết sống chết kia, ngươi không chịu biến đi, chẳng lẽ còn chờ chúng ta?" Hắn nói chưa dứt câu thì chợt nghe bốp một tiếng, Hồng Phong nương tử bung tay giáng vào mặt hắn một cái tát. Toàn chân là một phái từ lâu rất có danh tiếng trong giang hồ, hai tên đạo sĩ này thân phận không thấp, thế mà sau khi bị trúng một cái tát còn chưa kịp nhìn rõ đối phương xuất thủ ra sao, thử hỏi làm sao không tức đây. Hắn gầm lên nói: "Tiện tỷ muốn chết hay sao?" Thái Vân là người của Thanh Linh phái, đệ tử của Thanh Linh đạo cô, đương nhiên có sự đồng tình với đạo sĩ. Tuy nàng có phần bất bình trước thái độ hung hăng của đối phương, nhưng thấy Hồng Phong nương tử xuất thủ không chút dung tình như vậy, lại tỏ ra bất nhẫn. Sau sự tình căng thẳng dẫn thêm hậu quả khôn lường, thì khi tên đạo sĩ vung trưởng đánh ra, nàng liền phát tay hắn đẩy lùi lại rồi nói: "Các người muốn chết hay sao?" Lại thêm 4-5 tên đạo sĩ nữa từ trên núi nghe có tiếng huyên náo liền chạy ào xuống. Tên đạo sĩ bị kình lực cuốn lui nhưng chưa chịu cam tâm, thấy có thêm đồng bọn tiếp ứng thì rút binh khí ra mà xông vào. Thái Vân kéo Hồng Phong nương tử lùi lại mấy trượng rồi nói: "Thư thư, đừng chấp nhặt chúng làm gì, chúng ta đi thôi." Hồng Phong nương tử lúc này đã nổi sát cơ nói: "Ta cần cho chúng một bài học trước đã." Thái Vân nói: "Đánh bọn nhát nhép này để làm gì cho phí sức, nếu truyền ra giang hồ há chẳng làm thiên hạ cười chê hay sao? Hôm nay đã không tìm được An Kỳ, cứ tìm chỗ nghỉ, rồi ngày mai lại đến tiếp." Hồng Phong nương tử nhìn bọn kia rồi gật đầu nói: "Vậy ta đành nghe theo muội." Hai người thi triển khinh công rồi lao xuống núi. Bọn đạo sĩ thấy thân pháp của hai người huyền diệu như vậy thì ngẩn mặt nhìn theo. Thế rồi hai người tìm một khách điếm trong tiểu trấn cách Lao Sơn chừng 20 dặm để nghỉ lại. Hôm sau vừa mở sáng đã quay lại trước vách đá, nhưng chưa kịp gọi tiếng An Kỳ thì chợt nghe có tiếng cười nhạt, rồi một nhân ảnh từ trên ngọn cây đáp xuống trước mặt họ. Nhận ra đối phương là một lão đạo nhân, Hồng Phong nương tử liền nổi giận quát lên: "Lão mũi trâu kia, ngươi lại tới đây làm gì?" Lão đạo cười nhạt nói: "Bần đạo là Thanh Mộc đệ tử đời thứ 18 của toàn chân phái, chính bần đạo hòa cô nương câu đó mới đúng. Cho dù không luyện thành tuyệt nghệ được hai vị tiền bối vừa truyền thụ, chỉ riêng với thân pháp gia truyền và ngũ đầu truy hồn trường, Hồng Phong nương tử đã có thể ngạo thị giang hồ, đâu còn người của toàn chân phái ra gì." Thấy đối phương tự xưng là Thanh Mộc đạo nhân, xuất hiện không ngoài mục đích tra vấn mình, cô ta hừ một tiếng rồi nói: "Toàn chân phái là thứ nghĩa địa gì mà dám đem ra hù dọa cô nương?" Nên biết Thanh Mộc đạo nhân là đệ tử chân truyền của đương kim trưởng môn phái toàn chân, về võ công đạo thuật đều được coi là xuất chúng trong số đệ tử đời thứ 18, chẳng những được môn phái nể trọng mà ra ngoài giang hồ cũng được nhường nhịn mấy phần. Nay thấy một cô nương 18-19 mà dám nhạo báng bản môn như vậy, y hừ một tiếng rồi nói: "Tiểu ni kia chớ cuồng ngạo, không cần hỏi ta cũng biết ngươi đến đây là vì chuyện Tam Nguyên Bí Lục." Nghe mấy tiếng Tam Nguyên Bí Lục, Hồng Phong nương tử đoán ra ngay An Kỳ chắc vì phó bí kíp này mà đã bị đối phương bắt đi, mà chợt hiện lên sát cửa quát: "Các người bắt giữ nữ hài đó ở đâu, hãy nói ra đi." Thanh Mộc đạo nhân quát: "Bần đạo không biết nữ hài nào cả, các người không chịu khai rõ thì đừng trách." Hồng Phong nương tử ngắt lời: "Vậy ngươi dám làm gì?" Thanh Mộc đạo nhân cười hắc hắc rồi nói: "Các người đã vì Tam Nguyên Bí Lục mà đến đây, bần đạo không thể để các người rời khỏi đây." Thanh Vân sợ xảy ra động thủ, vội lên tiếng giản hòa: "Ai cần gì thứ Tam Nguyên Bí Lục đó, chúng ta đến đây để tìm người." Thanh Mộc đạo nhân hỏi lại: "Tìm ai?" Hồng Phong nương tử chặn lời: "Ngươi là thứ gì mà truy vấn chúng ta như vậy, có biến ngay đi không thì bảo. Chợt từ trên ngọn cây gần đó vang lên một chàng cười nói: Thanh Mộc sư huynh khách khí quá rồi, đối với hàng tiện nhân đó thì cần gì phải phí lời đây. Tiếp đó một nhân ảnh từ trên cây đáp xuống. Hồng Phong nương tử đã nổ sát cơ, để nghe hai tiếng tiện nhân như lửa đổ thêm dầu, liền nhắm người kia đánh ra một trường. Chỉ nghe bịch một tiếng, người kia trúng trường bay tít lên không trung. Từ trên ngọn cây khác lại thêm một nhân ảnh lao ra tiếp lấy người vừa bị đánh, cứu hắn khỏi cái chết mười mươi. Thanh Mộc đạo nhân quát: Tiện tỷ người thật độc ác, dám hạ độc thủ sát nhân sao? Dứt lời vung trường nhằm Hồng Phong nương tử mà đánh tới. Hồng Phong nương tử vừa học xong Ngư Long thập bát biến, đang muốn thử liền trao mình lướt đi. Thanh Mộc đạo nhân vừa phát trường chỉ thấy mắt hòa lên, nhìn lại đã không thấy đối phương đâu cả. Chợt nghe tiếng cười khanh khách vang lên ngay phía sau lưng: Người cũng bay lên đi. Thanh Mộc đạo nhân chưa kịp phản ứng thì bị một luồng kình lực làm bay vút lên cao. Còn may rằng y bị đẩy lên ngay ngọn cây vừa ẩn mình, vội vàng đưa tay chộp được một cành, nếu không thì chắc bắn xa cả chục trượng, khó mà thoát khỏi cái chết. Hồng Phong nương tử cười nhạt nói: Rất tốt, hôm nay ta sẽ đá cầu một trận thỏa thích. Dứt lời vung trưởng nhằm hai đạo nhân gần nhất đánh bay đi. Thái Vân không ngờ phái toàn chân cho những người mai phục ở đây để chờ hai người như vậy, vội nói: Thư thư, đánh như vậy đủ rồi, chúng ta đi thôi. Nàng chưa kịp dứt lời thực hiện, chợt thấy bốn năm tên vùng đào kiếm xông tới, liền thi triển thất thái thần công vừa học được, kết hợp trường chỉ bộ pháp đến độ lầm ly, trong lúc cao hứng đã quên mất mình xuất thủ quá nặng. Hồng Phong nương tử thì càng cao hứng hơn, cước trường cùng phát, xem bọn đạo nhân kia chẳng khác nào những quả cầu. Đến khi Thái Vân chấn tĩnh lại thì nàng kêu lên kinh hãi: Nguy rồi, đối phương đều bị chúng ta đánh chết cả. Chợt vang lên tiếng niệm: Vô lượng Phật. Chỉ thấy mấy nhân ảnh lướt ra như thiên mã hành không, tiếp lấy những đệ tử của toàn chân phái. Hai thiếu nữ ngơ ngác thì một thân ảnh đáp xuống 5-6 trượng, tuyên một câu Phật hiệu rồi nói: Hai vị nữ thí chủ là môn hạ của ai, vì sao coi thường tính mạng của đệ tử tệ phái như vậy? Hai người nhìn thấy đó là một lão đạo thân hình quắc thước, dáng vẻ uy nghi, chừng 70-80 tuổi. Tiếp đó có thêm 6 đạo nhân khác đứng sau lưng lão ta. Hồng Phong nương tử tiếp lời ngay: Người muốn hỏi người khác thì trước hết hãy báo danh hiệu của mình ra. Lão đạo nói: Bần đạo là Minh Hư, đệ tử đời thứ 17 của toàn chân phái. Đoàn quay sang giới thiệu 6 người đứng sau lưng mình, đây là 6 vị sư đệ của bần đạo: Huyền Hư, Trung Hư, Tính Hư, Thiên Hư, Diệu Hư cùng với Bổn Hư. Bằng hữu giang hồ gọi chúng ta là toàn chân thất tử. Hồng Phong nương tử nói: Thì ra là toàn chân thất tử, thư mội tiểu nữ đã thất kính rồi. Tiếp đó tự giới thiệu: Thư mội chúng tôi họ Lâm, tôi là Vân Hồng, còn mội mội là Vân Thái, còn sư môn thì xin kiếu. Dừng một lúc lại nói: Hôm nay chúng tôi đến đây tìm người, gặp mười mấy đạo nhân phục sẵn, xông ra buông lời vô lễ. Chúng tôi cho chúng biết thế nào là lễ độ để bớt hung hăng, tránh cho quy phái sau này khỏi mang tiếng cậy thế bức hiếp người ta. Minh Hư đạo nhân hỏi: Hai vị thí chủ đến đây để tìm ai? Hồng Phong nương tử đáp: Cái đó không thể cho các người biết. Minh Hư cười nói: Các vị cứ nói thử xem, chúng bần đạo biết cũng nên. Thái Vân nói: Đó là một nữ hài tử bằng tuổi chúng ta. Minh Hư nhìn hai người một lúc rồi lắc đầu nói: Bần đạo chưa hề nghe có một vị cô nương nào như hai vị thí chủ ở đây. Thái Vân kéo tay Hồng Phong nương tử rồi nói: Thư thư, nếu không có người thì chúng ta đi thôi. Hồng Phong nương tử thấy không cần mất thời gian với bọn người này nữa, gật đầu nói: Chúng ta đi thôi. Nhưng vừa cất bước thì một người nhảy ra chặn đường quát: Các người đi dễ dàng như vậy hay sao? Hồng Phong nương tử nhìn lại thấy người chặn đường là Trung Hư đạo nhân, liền nhíu mày hỏi: Đã không tìm được người, chúng ta ở lại làm gì? Minh Hư đạo nhân biết Trung Hư tính tình nóng nảy, đây là hậu duệ của vị trưởng môn nhân đời thứ hai của bổn phái Khưu Sứ Cư, không dám ra lệnh, chỉ nói: Sư đệ dừng lại, cứ để họ đi. Trung Hư đáp: Hai nữ nhân này vừa sát thương mười mấy đệ tử bổn môn, nếu để chúng đi như vậy, sau này toàn chân phái đừng hy vọng được đồng đạo giang hồ trọng nề. Hồng Phong nương tử liền nói: Đệ tử các ngươi học nghệ không tinh, lẽ ra nên biết tiến thoái, đừng cậy thế làm càn. Đằng này lại giờ trò hung hăng nên chịu khổ thì trách được ai đây? Lẽ ra toàn chân phái không nên xuất hiện trong giang hồ từ lâu, bây giờ các ngươi đừng bức bác cô nương xuất thủ thêm nữa. Trung Hư đạo nhân là một trong toàn chân thất tử thành danh trong chốn giang hồ, công lực thâm hậu, võ học tinh thâm. Ngài Hồng Phong nương tử coi thường bổn phái như vậy, không nén nổi liền gầm lên: Tiện tỷ ngươi muốn chết hay sao? Dứt lời liền xuất trưởng đánh ra. Hồng Phong nương tử hừ một tiếng rồi nói: Thứ người mà cũng xứng sao? Dứt lời xuất trưởng đánh lại. Sau bình một tiếng, cú tiếp trưởng Trung Hư đạo nhân bị đánh lùi 3 bước. Toàn chân thất tử không ngờ một thiếu nữ mới 18-19 tuổi mà nội công thâm hậu đến vậy, kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. Trung Hư đạo nhân cũng đã dùng đến 7 thành công lực mà không thắng nổi đối phương, chỉ ứng thủ đánh ra như vậy, thẹn biến thành giận, liền vận khí rồi quát lên: người hãy tiếp ta một chiêu nữa. Lần này lão ta xuất trường với thật thành công lực, uy thế quả kinh nhân. Nào ngờ trường vừa phát được thì thấy trước mặt hoa lên, địch nhân đã biến đầu mất. Bình một tiếng, trường đánh tới chỗ Hồng Phong Nương Tử vừa đúng làm đất bắn tung lên, tạo thành một hố đất lớn, khói bụi bay mù trời. Lão còn ngơ ngác thì nghe tiếng Hồng Phong Nương Tử vang lên từ phía bên tả. Toàn thân thất tử chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Cô nương đi đây. Trung hư đạo nhân không biết đối phương dùng thân pháp gì mà biến đi một cách kỳ ảo như vậy. Khi nghe tiếng nhìn lại, thấy hai nhân ảnh đã lướt đi xa chừng một dặm, chỉ đành hậm hực nhìn theo mà thôi. Toàn chân thất tử công lực không hơn kém bao nhiêu. Minh Hư thấy sư đệ xuất thủ toàn lực, sợ Hồng Phong Nương Tử đối phó không nổi, định lên tiếng ngăn cản. Nào ngờ đâu, cô ta đã dùng thân pháp tránh đi một cách ảo diệu như vậy. Khi định thần nhìn lại, thấy hai thiếu nữ đó đã đi xa. Toàn chân thất tử đều ngơ ngác nhìn nhau, lòng vừa thán phục vừa kinh sợ. Thiên Hư đạo nhân nhìn Minh Hư nói: Sư huynh có nhận ra lai lịch lộ số của nữ thí chủ đó hay không? Minh Hư lắc đầu, không nhận ra được. May rằng đối phương không hoàn thủ, nếu không thì chưa biết kết cục thế nào. Thấy Trung Hư đỏ mặt ngượng nghịu, Minh Hư bèn chuyển sang chuyện khác. Có thể trưởng môn sư huynh nhận ra lai lịch của bọn chúng. Chợt nghe từ trên cây có tiếng người nói: Các vị sư thúc, hai vị nữ nhân đó đang giao chiến với người nào? Minh Hư nhìn lên cây nói: Thanh Mộc ngươi mau về báo cho trưởng môn nhân và sư thúc tổ chuyện vừa xảy ra. Dứt lời xuất lĩnh 6 vị đệ tử thi triển thân pháp chạy về hướng hai thiếu nữ đó vừa đi khỏi. Đi chừng 2 dặm, cho thấy Hồng Phong Nương Tử đang giao chiến cùng một hồng y thiếu nữ vô cùng kịch liệt. Cả hai xuất thủ không chút nương tay, mỗi chiêu thức đánh ra đều mang kình lực kinh nhân nhằm vào yếu huyệt của đối phương. Trong khi Hồng Phong Nương Tử và hồng y thiếu nữ đang kịch đấu, thì Thái Vân cúi đầu xuống một thiếu nữ đang hôn mê gần đó để giải khai huyệt đạo cho cô ta. Thấy toàn chân thất tuyệt, Thái Vân đứng lên, mặt lộ vẻ lo lắng, vận công sẵn sàng ứng chiến. Minh Hư đạo nhân nói to: Các vị cứ an tâm, toàn chân thất tử không can dự vào đâu. Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân lo sợ rằng nếu cao thủ của toàn chân phái tham gia vào cuộc chiến thì tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ nghe nói vậy thì liền an tâm. Có lẽ Hồng Y thiếu nữ cũng lo toàn chân thất tử sẽ trợ giúp đối phương, bây giờ nghe xong lời này cũng an tâm hơn, tiếp tục cuộc chiến. Có vẻ như thủ pháp điểm huyệt của Hồng Y thiếu nữ rất lợi hại, vì Thái Vân phải loay hoay hồi lâu mới làm thiếu nữ kia tỉnh lại. Thiếu nữ vừa tỉnh lại, nàng liền hỏi ngay: Có phải Thư Thư là An Kỳ hay không? Thiếu nữ kia gật đầu: Chính vậy. Cô ta chống tay nhỏm dậy, nhìn Thái Vân với vẻ ngạc nhiên: Thư Thư là ai? Tại sao lại biết tiểu muội như vậy? Bây giờ cô ta mới thấy Hồng Phong Nương Tử và Hồng Y thiếu nữ đang đánh nhau kịch liệt, liền ả lên một tiếng rồi nói: Có phải vị đang đánh nhau với yêu nữ bận Hồng Y kia là bằng hữu của Thư Thư phải không? Thái Vân gật đầu. Nguyên sau khi rời toàn chân thất tử, Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân chợt bắt gặp Hồng Y thiếu nữ cắp một người lướt đi. Hai người nhận ra ngay Hồng Y thiếu nữ đó chính là người hai tháng trước dùng tuyệt âm thủ đả thương mình, và sẽ có khả năng chính yêu nữ này đã bắt mất Lâm Đoạt Nghĩa. Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân cùng lao tới chặn đường quát: Đứng lại! Hồng Y thiếu nữ dừng lại hỏi: Các ngươi là ai, sao dám chặn đường bổn cô nương? Hồng Phong Nương Tử thấy thiếu nữ bị đối phương cắp dưới nách đã ngất đi, chắc chắn đã bị điểm huyệt, xác định chính là cửu nhân. Hồng Phong Nương Tử quát lên: Hai tháng trước có phải chính ngươi đã bắt cóc một thiếu niên hay không? Hồng Y thiếu nữ tức giận nói: Chính các ngươi là bọn thích nuôi dưỡng thứ lợn giống đó. Hồng Phong Nương Tử liền vung trường đánh ngay. Hồng Y thiếu nữ hừ lên một tiếng rồi nói: Ngươi đã muốn chết thì trước tiên cũng nên biết dáng như tiên tử ta là ai đã. Nói xong buông thiếu nữ cắp trên tay xuống, xuất chiêu hoàn thủ. Cả hai đều trẻ đẹp chẳng kém gì nhau, lòng dạ quá độc không kém, lập tức quần lấy nhau trong một cuộc tử chiến. Hồng Y thiếu nữ không ngờ mới qua 2 tháng mà võ công của Hồng Phong Nương Tử tăng tiến như vậy. Mình phải xuất tận lực mà ngoài trăm chiêu vẫn chưa chiếm được tiên cơ, trái lại còn xa vào thế bị động. Thái Vân thấy Thư Thư đang thăng thế, yên tâm cùng An Kỳ đứng ngoài quan chiến. Lúc đó ngoài toàn chân thất tử còn có rất nhiều đệ tử khác của môn phái này đổ tới, nam nữ tục gia đều có. Một đạo sĩ gầy đét, búi tóc bạc trắng, chăm chú nhìn vào đấu trường, rồi chợt ả lên một tiếng nói: Lục Y thiếu nữ thân pháp rất giống Ngư Long Thập Bát Biến, ngoài ra còn có lĩnh võ học của một vài môn phái khác, không biết là môn hạ của ai đây? Đạo sĩ đứng bên đội mũ kim quang nói: Sư thúc, Ngư Long Thập Bát Biến thất truyền đã 60 năm nay, làm sao bây giờ lại xuất hiện như vậy? Bạch Phát lão đạo trầm ngâm nói: Ngư Long Thập Bát Biến vốn là tuyệt học của Hoài Hải phái, 60 năm trước được Thôi Ngọa Long tiền bối phát triển nên uy lực càng thêm lớn, có thể coi là một trong những võ công tuyệt đỉnh của võ lâm. Sau này không biết Thôi tiền bối ẩn cư ở đâu, cũng có thể Lục Y thiếu nữ đó là hậu nhân của vị này cũng nên. Đạo sĩ đội mũ kim quang hỏi: Sư thúc có nhìn ra lai lịch của Hồng Y thiếu nữ đó không? Bạch Y lão đạo lắc đầu nói: Võ công lục y thiếu nữ rất tinh diệu, còn võ học của hồng y thiếu nữ kia lại kỳ ảo và quái dị. Ta đã đi khắp giang hồ mấy chục năm mà chưa từng gặp qua loại võ công đó, có thể là xuất xứ từ hải ngoại hoặc tây vực. Lúc này mặt trời lên cao, cuộc đấu giữa hai thiếu nữ đã qua 500-600 chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Thái Vân sốt ruột nói: "Thư thư hãy nghỉ ngơi đi, để muội đấu cho." Giờ không chờ Hồng Phong nương tử có đồng ý hay không, liền xông vào đánh ngay hai trường. Thiếu nữ tự xưng là Giáng Y tiên tử tung mình nhảy lên cao 3 trường, từ trên không trao mình nhảy xuống ngoài vòng đấu nói: "Các người dùng thủ đoạn xa luân chiến chứ gì?" Thái Vân nghe giọng nói đối phương hơi run, biết ngay đối phương đã bị hao tổn khí lực không tiếp được nữa, chỉ cần mình xuất chiến là sẽ đánh bại được liền nói: "Hôm nay không giết được hàng tiện nhân của Hàn Sơn phái các người, ta quyết không dừng tay." Bạch Phát Lao đạo lúc đó mới à lên một tiếng: "Thì ra hồng y thiếu nữ này là người của Hàn Sơn phái." Nào ngờ Giáng Y tiên tử cãi lại: "Ai là người của Hàn Sơn phái?" Thái Vân ngơ ngác: "Vậy ngươi là môn hạ của ai?" Hồng Phong nương tử nói: "Muội đừng nghe rào biện, cứ bắt lấy trang hỏi thì biết thôi." Giáng Y tiên tử hừ lạnh một tiếng: "Với bản lĩnh hai tiện nhân ngươi mà đòi bắt được ta sao? Nhưng ngươi đã nói tới Hàn Sơn phái, ta nghĩ song phương không oán không cừu nên nhường nhịn, tưởng rằng ta sợ các ngươi hay sao?" Thái Vân nghe giọng nói tin rằng cô ta chẳng nói dối, nhưng đối phương mà hồng y tự xưng tiên tử, đeo loan hải bó chân nhỏ chưa tới 3 tấc, những đặc điểm đó hoàn toàn phù hợp với đệ tử của Hàn Sơn phái như điền lão tiền bối đã nói, thế nên giải thích thế nào về nhiều sự trùng hợp đến vậy. Bấy giờ nàng mới nghĩ đến An Kỳ liền quát lên: "Người bắt tiểu sư muội ta làm gì?" Giáng Y tiên tử thản nhiên đáp: "Người nghĩ sai rồi, ta đi tìm một đồ vật nên lọt vào trong thạch động, thấy cô ta bị điểm huyệt nằm trong đó một mình, sợ hung thủ quay lại làm hại cô ta. Nếu người không tin thì cứ hỏi thử xem người điểm huyệt cô ấy có phải là ta hay không." An Kỳ nói: "Hình như không phải là hồng y thư thư đó, mặc dù chúng rất giống nhau, y phục cũng vậy, nhưng người điểm ngã muội mắt màu lam, còn thư thư này thì mắt màu đen." Hồng Phong nương tử hỏi lại: "Người nhận không sai chứ?" An Kỳ nói: "Không sai, chỉ có điều nữ nhân đó cũng tự xưng mình là Giáng Y tiên tử." Hồng y thương nữ quát lên: "Nói bậy!" An Kỳ tuy biết võ nghệ đối phương cao hơn mình rất nhiều, nhưng có hai vị thư thư bảo hộ nên cũng không sợ hãi. "Ta đã khẳng định là người đậu mà làm dữ như vậy." Ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Người kia bắt muội đi 2 ngày, hôm nào cũng tra vấn về Tam Nguyên Bí Lục, tiểu muội làm sao mà nhận sai được đấy?" Người của toàn chân phái nghe thấy mấy tiếng Tam Nguyên Bí Lục, tất thảy đều bị rúng động. Giáng Y tiên tử không khỏi ngạc nhiên nhìn Hồng Phong nương tử nói: "Người nghe rõ rồi chứ, tự nhiên lại đeo lấy ta, thật quá là hồ đồ rồi." Hồng Phong nương tử thản nhiên cười nói: "Lại đánh tiếp một trận nữa có sao đâu." Nhưng những người đứng quanh, nhất là mấy tên nam nữ tục gia nghe vậy cùng cười ổ lên, vẻ mặt tức giận trên mặt Giáng Y tiên tử cũng dịu đi không ít. Thái Vân chắp tay nói: "Cuộc đấu vừa qua chỉ do hiểu lầm, tiểu muội thay mặt cho lục y thư thư xin lỗi được không?" An Kỳ cũng nói: "Việc này do tiểu muội mà ra, để muội xin lỗi hồng y thiếu nữ đã được rồi." Nói xong quỳ xuống vái một vái. Giáng Y tiên tử phì cười: "Đủ rồi, câu đánh mới quen. Tống Tu Ngọc này nguyện ý kết nghĩa với 3 vị. Thái Vân cảm mừng nói: "Tống thư thư này độ lượng như vậy, tiểu muội rất vui." Tống Ngọc Thu cười nói: "Thư thư đừng chửi muội là tiện nhân nữa thì thôi chứ." Thế rồi cả 4 thiếu nữ cùng cười vang. Bạch Phát Lão đạo lướt tới gần cúi đầu chào nói: "Các vị nữ khí chủ, bần đạo là Chí Tu, xin có lời chào." 4 thiếu nữ cảm thấy hành động của lão ta bất ngờ như vậy, lòng đầy hồ nghi, vội vàng hoàn lễ. Bạch Phát Lão đạo nhìn An Kỳ rồi nói: "Bần đạo muốn hỏi thí chủ một việc." An Kỳ đáp lời: "Xin đạo trưởng cứ nói." Lão đạo nói: "Xin thí chủ vui lòng cho biết pho Tam Nguyên Bí Lục có phải hiện giờ nữ thí chủ đang giữ phải không?" An Kỳ không ngờ đối phương kiếm khách lại hỏi về vấn đề này, ngần người ra một lúc rồi nói: "Tam Nguyên Bí Lục là bảo vật truyền phái của sư môn, đưa ân sư truyền lại cho ta. Không biết đạo trưởng nói như vậy là có dụng ý gì đây?" Chí Tu đạo nhân lộ nét mừng nói: "Tam Nguyên Bí Lục là vật chí bảo của đạo gia, nếu người không phải của đạo giáo thì không thể lĩnh hội được. Mới rồi bần đạo thấy thân pháp của thí chủ giống như vị huyền y nữ hiệp Lộ Băng năm xưa, nhưng Lộ nữ hiệp không phải là người của đạo giáo nên rất khó hiểu ra những ảo diệu trong Tam Nguyên Bí Lục. Hơn nữa giữ bảo vật đó trong người rất dễ dẫn đến phiền phức, chỉ bằng giao cho bần đạo tham ngộ, đôi bên cũng có lợi. Không biết ý của thí chủ thế nào?" An Kỳ hỏi lại: "Sao đạo trưởng không nói lời đó với gia sư?" Chí Tu nói: "Lệnh sư này đã từ trần, bần đạo..." An Kỳ chợt quát lên: "Người nói bậy!" Hồng Phong nương tử chen lời: "An Kỳ muội, việc này xem ra còn có nhiều khuất tất, hãy nghe ta nói đây." An Kỳ ngước đôi mắt to đen láy nhìn cô ta gật đầu, Hồng Phong nương tử nhìn lại, bánh mắt thương cảm nói, lệnh sư đúng là đá từ trần. Ánh mắt An Kỳ chợt nhìn đăm đăm vào mặt Hồng Phong nương tử, tự như không hiểu điều gì, sau một lúc mới bưng mặt khóc nức nở. Hồng Phong nương tử tới đặt tay lên vai An Kỳ, nhẹ giọng nói, xin muội đừng quá đau lòng, hãy bình tĩnh, nghe ta truyền đạt di ngôn của lệnh sư đây. Một lúc sau An Kỳ mới thôi khóc, ngẩng đầu lên nói, thư thư nói thật sao? Hồng Phong nương tử nghiêm mặt đáp, nếu không phải là sự thực, ta chẳng đến Lao Sơn làm gì cả. Cô ta lấy ra một cái túi vải nhỏ dài chừng hai thước đưa cho An Kỳ rồi nói, trong túi này là di vật của lệnh tiên sư. An Kỳ vội vàng mở túi ra, thấy đoạn long đầu trượng của sư phụ, liền kêu thét lên một tiếng rồi ngất đi. Thái Vân liền đỡ nàng dậy, cho nằm im một lát, đợi tỉnh lại rồi mới nói, Kỳ muội đừng quá đau lòng, bây giờ hãy can đảm lên, nghe ta truyền đạt di mệnh của tiên sư. Từ đó đưa mắt nhìn Chí Tu đạo nhân. Lão biết rằng trong trường hợp này không thể nghe bí mật của môn phái khác, liền bảo vị đạo nhân đội mũ kim quang. Thái Hư người cùng thất tử ở lại, những người khác đều trở về quán. Thái Hư đạo nhân đáp, tuân lệnh. Sau khi truyền lệnh cho đệ tử hồi sơn, lão nhìn Chí Tu nói, sư thúc, con nên đoạt lấy Tam Nguyên Bí Lục hay không? Chí Tu khẽ đáp, chúng ta hết tận lực, con đoạt được hay không thì chưa cầm chắc. Lúc này An Kỳ đã dần dần bình tĩnh lại, cố nén đau thương hỏi, ân sư có si lệnh gì, xin thư thư nói ra. Từ đó quỳ xuống, hai tay nâng đoạn long trượng lên chờ nghe di lệnh. Hồng Phong nương tử nghiêm mặt nói, lệnh sư lúc lâm trung đã giao long đầu trượng này cho một vị kỳ hiệp tên Lâm Đoạn Nghĩa. Thái Vân chợt ngắt lời, thư thư khoan đã, đoạn này nên cho cả phái toàn chân cùng nghe. Hồng Phong nương tử ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, xin mời Chí Tu đạo trưởng và quý môn nhân cùng sang bên này. Chí Tu ngơ ngác nói, sao lại vậy? Bần đạo không tiện biết đại sự của phái khác. Hồng Phong đương tử nói, việc này liên quan đến Tam Nguyên Bí Lục, xin đạo trưởng làm người minh chứng cũng được. Nghe đến Tam Nguyên Bí Lục, Chí Tu dường như không còn khách sáo nữa, dẫn theo một vị sư điệt là trưởng môn nhân Thái Hư đi đến gần. Hồng Phong đương tử tiếp giọng, long quải bà lộ tiền bối lúc lâm trung đã giao đoạn long đầu trượng này cho một vị kỳ hiệp là Lâm Đoạt Nghĩa. Nhờ vì đó dùng đoạn trượng làm tín vật đem đến Lao Sơn, giao cho đệ tử đích truyền là An Kỳ, với sứ mệnh chấp trưởng môn hộ, lãnh đạo Lao Sơn phái, suốt đời không được lấy chồng. Từ đó dừng lại, liếc nhìn An Kỳ. Nàng thấy Hồng Phong nương tử chợt dừng lại hỏi, ân sư, còn truyền di lệnh gì nữa không? Hồng Phong nương tử nói tiếp, lệnh sư dặn muội đưa võ công trong Tam Nguyên Bí Lục truyền thụ cho Lâm Đoạt Nghĩa, định lượng trong 3 năm là thành tựu, sau đó sẽ tìm đến thần kiếm nhất Trần Tử và Tĩnh Âm thần đi học nghệ để báo thù cho lão nhân gia. Tất cả chỉ có vậy, muội đứng lên đi. An Kỳ còn cung kính lạy bốn lạy rồi mới đứng lên, nước mắt đầm đìa hỏi liền mấy câu, Lâm đại hiệp hiện giờ ở đâu, làm sao tín vật của ân sư lại rơi vào tay hai vị? Lão nhân gia đã bị kẻ nào sát hại, xin thư thư nói cho muội biết. Hồng Phong nương tử nói, Lâm Du Hiệp do can ngăn hai vị tiền bối Thôi Ngọa Long và Điền Thiên Lại tranh chấp nên chịu cho người đó đánh hai trường bị trọng thương, vì thế mà giao tín vật này nhờ chúng ta mang đến đây. Cô ta thở dài nói tiếp, còn võ công trong Tam Nguyên Bí Lục thì chẳng có ảo diệu gì, Lâm Thu Hiệp không cần học nữa, bởi vì dù có học xong Tam Nguyên Bí Lục cũng không thắng nổi cửu nhân của muội. Theo lời di ngôn của lệnh sư thì tìm hai vị tiền bối học nghệ, nhưng Tĩnh Âm thần đi chưa biết ra sao, còn Nhất Chân Tử đại sư thì đã bị bọn ác ma đó giết hại. Chí Tu nghe tới đó giật mình, Lâm đại cô nương nghe được tin đó ở đâu? Hồng Phong nương tử đáp, chính bọn ác ma nói ra. Lại nhìn An Kỳ nói tiếp, lúc đó lệnh sư cho rằng hung thủ là Ngũ Độc Truy Hồn trưởng Mi Cổ Thương, nhưng sau khi Lâm Thiếu Hiệp thương mộ chúng ta có mấy vị tiền bối hơn 100 tuổi tra xét thì đó không phải là Mi Cổ Thương, mà chính là môn hạ của Long Hổ Thập Tam Tôn, Tuyết Phong Tam Lão và Băng Nguyệt Ngũ Tử. Thái Vân tiếp lời, chúng ta nói tới đó là đủ, bây giờ muội hãy theo chúng ta để nghe giải thích thêm một số việc. Chí Tu đạo nhân vội hỏi, hai vị thế chủ nói đã không cần học võ công trong Tam Nguyên Bí Lục, vậy xin An Kỳ thế chủ cho biết nếu có thể hoàn trả lại Tam Nguyên Bí Lục cho tệ phái hay không. Giáng Nghi tiên tử Tống Ngọc Thu cười nhạt nói, lão đạo đừng nên vọng tưởng vào chuyện đó, người cần Tam Nguyên Bí Lục ta cũng cần nó, ngoài ra hiện giờ không ít cao thủ đã tới đây, mục đích cũng nhằm vào phò bí kíp này. Chí Tu đáp, như bần đạo đã nói, Lỗ Nữ Hiệp không phải là người của đạo giáo nên không tham ngộ hết những ảo diệu bên trong Tam Nguyên Bí Lục, còn đối với toàn chân phái thì khác. Tuy nhiên tệ phái không có ý định cướp đoạt mà chỉ cần trao đổi. Thái Vân chợt nháy mắt hỏi An Kỳ rồi nói, không biết đạo trưởng lấy vật gì để đổi đây? Chí Tu cảm mừng, Nữ thí chủ có thể quyết định được không? An Kỳ tuy chưa biết Thái Vân có ý gì, nhưng nàng rất có cảm tình với vị thư thư này, liền gật đầu nói, vậy xin Lâm thư thư hãy làm chủ. Chí Tu cười nói, vậy thì tốt. Mấy năm trước bần đạo có tình cờ lấy được một phong Hà Thủ Ô, có thể làm người ta tăng cường thêm 30 năm công lực. Bần đạo muốn đem vật đó làm trao đổi, thế nào?